Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Thịnh Thanh Thanh trở lại khách điếm phòng thời điểm Minh Hương đang ngồi ở bên cạnh bàn chống đầu. Ngủ gật, Thịnh Thanh Thanh đem nàng đánh thức, làm nàng tự đi nghỉ ngơi, chính mình còn lại là ôm Mông Tinh Tinh nằm ở trên giường. Nhìn đỉnh đầu vải dệt thô ráp màn đã phát trong chốc lát ngốc. Thực mau liền đem hôm nay buổi tối phát sinh sự tình vứt tới rồi sau đầu. Lâm vào ngủ say bên trong, ngày thứ hai sáng sớm trời còn chưa sáng. Lương Tế liền kêu xong Lan tới thúc giục Thịnh Thanh Thanh rời giường. Thịnh Thanh Thanh nằm ở trên giường chính là bất động, hiện tại còn không đến giờ mèo, vừa lúc qua buổi sáng 4 điểm. Này có thể so triều đình quan viên đều thức dậy sớm. Này Lương Tế là thành tâm đi. Bọn họ lại không phải vội vã vào kinh. Đáng giá sáng sớm cửa thành đều còn không có khai liền khởi hành. Thịnh Thanh Thanh đã là không có buồn ngủ. Nhưng nàng cố tình không đứng dậy. Lạnh mặt phất phất tay làm Song Lan đi ra ngoài. Phiên phiên thân nhắm hai mắt tiếp tục chợp mắt. Song Lan đứng ở mép giường có chút vô thố. Nhưng thật ra đã đứng dậy tay chân nhẹ nhàng thu thập đồ vật Minh Hương khí hung hăng mà xẻo nàng. Liếc mắt một cái, trực tiếp đem Song Lan túm ra phòng đứng ở cửa thang lầu chỗ. Nàng tuy rằng con mắt nhìn Song Lan, khóe mắt dư quang lại là ngắm đứng ở dưới lầu Lương Tế. Nàng vẻ mặt cười lạnh, ngoài miệng chút nào không khách khí, ngươi không trường đầu óc sao? Này giờ nào ngươi cũng dám đi quấy dây tiểu thư nghỉ ngơi. Lão gia thượng triều còn phải đến giờ mẹo đâu. Có chút người thật đem chính mình đương cái chủ tử. Quấy nhiễu tiểu thư, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có mấy chương gia chịu được chính ngươi là mần ni. Song Lan cùng Minh Hương xưa nay có chút giao tình. Nghe thấy nàng nói như vậy, vội vàng bái Minh Hương chọc nàng đầu tay. Nhỏ giọng nói nhỏ, tỉ tỉ. Tỷ tỷ, ta sai rồi, là ta nhất thời tưởng kê monster thiếu cùng những cái đó tâm cao ngất đồ vật quậy với nhau. Không nghe nói qua phía dưới còn có một câu kêu mệnh so giấy mỏng sao? Minh Hương hừ lạnh một tiếng, người A liền phải nhận được thanh chính mình thân phận. Song Lan, đừng trách tỷ tỷ ta không nhắc nhở ngươi, ngươi là tiểu thư người, cũng không phải là cái gì A miêu A cầu chó săn. Lại có lần sau ngươi cũng đừng oán tỷ tỷ ta không nhớ tình cũ, Song Lan tuổi còn nhỏ. Nghe Minh Hương này một phen lời nói lạnh nhạt lập tức liền đỏ mắt. Nàng thấp thấp mà đồng ý, cầm tay áo lau lau mắt. Minh Hương tỷ tỷ, ta hiểu được Minh Hương nhìn không sai biệt lắm. Liền làm Song Lan chính mình đi xuống nghỉ ngơi chờ tới rồi canh giờ tái khởi tới. Nàng xem cũng không thấy phía dưới sắc mặt xanh mét Lương Tế cùng mấy cái hai mặt nhìn nhau thị vệ. Cười lạnh hướng trong phòng đi đến, bất quá là đại thiếu gia bên người một cái thị vệ. Cũng dám đối với tiểu thư ra lệnh, trượng ai thế, đại thiếu gia, a, đứng ở Lương Tế cách đó không xa mấy cái thị vệ thấy Minh Hương đi rồi. Âm thầm đối với Lương Tế mắt trợn trắng. Bọn họ này đó tiếp tiểu thư hồi phủ trừ bỏ Lương Tế bên ngoài đều là tướng gia người. Này đại thiếu gia vì biểu hiện một chút chính mình đối đại tiểu thư quan tâm. Khiến cho chính mình bên người thị vệ Lương Tế cũng đồng hành. Bọn họ này đó thị vệ cấp bậc cũng đều không tính thấp. Rốt cuộc có thể bị phái tới tiếp tướng gia tâm can bảo bối nữ nhi. Ngẫm lại cũng không có khả năng là những cái đó vô dụng cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Nhưng này Lương Tế vừa vào đội ngũ liền một bộ ta là lão đại bộ dáng. Đối với bọn họ các loại hiệu lệnh, bọn họ trong lòng sao có thể thoải mái. Tất cả mọi người đều là tướng gia trước mặt qua minh lộ người. Người một cái con nuôi bên người thị vệ hạt bãi cái gì phổ. Sáng sớm đã bị kêu lên bọn thị vệ trong lòng lắc lắc đầu. Đại thiếu gia làm người đảo cũng không tệ lắm. Nhưng chính là ánh mắt không thế nào hảo, nhìn một cái này bên người thị vệ, cũng thật thật là như Minh Hương cô nương nói, tâm cao ngất đâu, đến nỗi có phải hay không mệnh so giấy mỏng, bọn họ liền thả hãy chờ Simonser Lương Tế bị bọn thị vệ chút nào không thêm che giấu ánh mắt tới. Tới lui lui nhìn hồi lâu, hắn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Áp xuống trong lòng lửa giận xoay người trở về chính mình phòng. Này đại tiểu thư tính tình càng thêm kiều man không nói đạo lý. Hắn trở về thế nào cũng phải cấp đại thiếu gia hảo hảo nói nói không thể. Bị giận trừng mắt nhìn bọn thị vệ nhún vai. Chút nào không thèm để ý hắn kia hàm chứa uy hiếp ánh mắt. Bọn họ chủ tử là tướng gia, lại không phải đại thiếu gia. Ai sợ ngươi đâu, Thịnh Thanh Thanh vốn là chợp mắt. Kết quả lại không chịu khống chế mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Thẳng đến Minh Hương nhẹ giọng thấp gọi nàng mới ngáp dài đứng dậy. Rửa mặt chải đầu qua đi đơn giản mà dùng điểm nhi cháo thủy. Lúc này mới ra khách điếm chuẩn bị khởi hành. Thịnh Thanh Thanh mặt vô biểu tình, tuy rằng nàng sắc mặt có chút tái nhợt lại mang theo trời sinh nhu ý. Thoạt nhìn cũng không có gì uy hiếp lực, nhưng là cũng có thể kêu mọi người tin tưởng biết nàng tâm tình không thế nào hảo là được rồi. Trương thị vệ, chờ một lát nếu là tới rồi Vũ Thành thà kêu xe ngựa đình đình. Ta muốn mua vài thứ. Thịnh Thanh Thanh bị Minh Hương nửa đỡ mắt nhìn thẳng từ lương tế bên người. Đi ngang qua. Đối với đứng ở bên kia thị vệ ôn nhu phân phó nói. Vị kia họ Trương thị vệ đồng ý, mọi người nhất trí mà bỏ qua tùy tiện đứng ở chỗ đó lương tế. Từng người sửa sang lại một phen bắt đầu lên đường, lương tế cưỡi lên mã, hơi kém cầm trong tay vỏ kiếm cấp bóp nát, Vũ Thành sản ngọc khí, thừa tướng phu nhân không khác yêu thích liền hỉ ngọc châm. Thịnh Thanh Thanh ở Vũ Thành đi dạo một vòng nhi. Tuyển cái con bướm bích ngọc châm, đảo không phải nói có bao nhiêu chân quý, cũng coi như một phần tâm ý. Đến nỗi thừa tướng cha, nàng cấp chuẩn bị chính là từ một con tiểu yêu chỗ đó được đến tiền triều họa thánh thiên sơn đồ. Thừa tướng là cái người đọc sách, ở nguyên thân ký ức, nàng cha đối với thi họa linh tinh đồ vật là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thịnh Thanh Thanh trong lòng kỳ thật có chút thấp thỏm, tuy không phải bổn ý. Nhưng nàng rốt cuộc không phải bọn họ nữ nhi, hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ cùng áy náy. Nhân đến như thế, kế tiếp một đoạn đường nàng cả người đều uể oải, bởi vì ở Vũ Thành chậm trễ trong chốc lát, chờ tới rồi phủ thừa tướng cổng lớn thời điểm đã là hoàng hôn là lúc. Xe ngựa vừa mới dừng lại, bên ngoài liền truyền đến song lan thanh âm, Minh Hương tiểu tâm mà đem mông tinh tinh đưa cho bên ngoài Minh Hương. Chính mình đi đến cửa, nửa cong eo nhấc lên màu xanh lá màn xe, tâm tình cực hảo mà nhẹ giọng nói. Tiểu thư, nên xuống xe ngựa. Thịnh Thanh Thanh nhìn một chút chính mình ăn mặc. Xác định không có gì đại thất lễ chỗ lúc này mới theo Minh Hương lời nói đứng dậy. Nàng từ trong xe ngựa ra tới vừa vặn có gió nhẹ nghênh diện. Trạng vạng phong lui chút nhiệt độ, nhẹ phẩy ở trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hai tròng mắt khẽ nâng, liền thấy bảy bước cao dài phía trên sơn gỗ đỏ môn mở rộng ra. Ẩn ẩn có thể vọng tới rồi nội bộ ở giữa một cái sạch sẽ quang bạch đường lát đá. Nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, nàng có chút bất an tâm mạc danh hơi định, nàng đứng ở trên xe ngựa chậm chạp bất động, Minh Hương đám người cũng không thúc giục, chỉ an an tĩnh tĩnh hơi cúi đầu chờ nàng động tác. Thịnh Thanh Thanh thu hồi phóng xa ánh mắt. Lại kéo về tới rồi trước cửa, mạ vàng phủ thừa tướng ba chữ bảng hiệu cao quải cánh cửa phía trên. Lộ ra vài phần quan gia nhà cửa đại khí, đại môn hai bên lập mấy cái thủ vệ thị vệ, bọn họ ánh mắt bình thẳng vẫn không nhúc nhích, lại đi phía trước chút tới gần thềm đá chỗ một tiền tam sau mà lập bốn cái tỷ nữ. Bốn người đều là như song lan Minh Hương giống nhau song nha búi tóc, ăn mặc đạm sắc áo váy. Thịnh Thanh Thanh đại khái mà quét một lần lúc sau, đáp chờ đứng ở xe ngựa biên tiểu nha hoàn tay dẫm lên xuống ngựa ghế chậm rãi đi xuống tới. Nàng chưa lập ổn, trước khi đứng ở thềm đá phía trên bốn cái tỷ nữ liền bước nhanh mà đón đi lên. Tinh tế xem ra, đằng trước vị kia tỷ nữ trên tóc chuế chút phụ tùng. Cân vạt áo trên dựa vài chỗ cũng thêu chút đa dạng. Trên mặt nàng mang theo cười, phủ cúi người. Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ. Thịnh Thanh Thanh nhấp môi cũng khẽ cười cười. Vị này chính là nàng mẫu thân thừa tướng phu nhân Lâm thị bên người nhất đảng tỷ nữ. Năm gần đây mới đề bạt lên, tên là Tam Hạ, Lâm Thị một lần muốn đem này Tam Hạ đưa vào con nuôi Thịnh Minh Triển trong viện đi. Bởi vì cái này, nguyên thân vẫn luôn xem Tam Hạ không thế nào thuận mắt. Phu nhân nói đại tiểu thư một đường phong trần, không cần vội vã đi gặp nàng, kêu ngài về trước sân nghỉ ngơi một nghỉ hoãn thượng vừa chậm. Dùng chút nước canh đi đi mệt mỏi, Thịnh Thanh Thanh tự nhiên không có không ứng lý. Hành lễ chi vật đều có người thu thập. Nàng mang theo người bước lên bậc thang chính thức đi vào nàng. Ra, Thịnh Thanh Thanh ở thế giới này tỉnh lại thời điểm liền nằm ở dược cốc. Nàng không có gặp qua mấy chỗ tòa nhà, cũng không hiểu được này phủ thừa tướng tòa nhà ở chỗ này đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Nàng này liếc mắt một cái nhìn lại, hành mộc xác đình, hành lang gấp khúc mái cong, nàng cảm thụ không đến quá nhiều uy nghiêm đại khí. Càng nhiều ngược lại là thanh nhã thoải mái, Tam Hạ bồi nàng một đường, thẳng đến đem người đưa đến nghi lan viện mới cúi người cáo từ. Thịnh Thanh Thanh nỗ lực mà cướp đoạt nguyên thân tàn lưu xuống dưới ký ức. Đem trong viện gương mặt cùng tên nhất nhất đối thượng, Mông Tinh Tinh tò mò mà đánh giá cái này tân địa phương. Đột nhiên từ song lan trong lòng ngực nhảy ra tới, tiến đến Thịnh Thanh Thanh dưới chân. Thịnh Thanh Thanh đem nó ôm vào trong ngực, đối với hành lễ nha hoàn bà tử hơi hơi gật đầu. Không nhanh không chậm mà hướng trong đi đến. Tiểu thư, người đã trở lại. Thịnh Thanh Thanh mới vừa đi vào nhà nội liền thấy một bích sắc áo váy nha hoàn chạy chậm lại đây. Này tiểu nha hoàn sinh một trương viên mặt, so với song lan kia mặt càng muốn viên thượng một ít. Khuôn mặt nhỏ đô đô, nhìn phá lệ gọi người thư thái. Minh Hương một tay đem người giữ chặt, Minh Hà, lỗ mãng hấp tấp giống cái dạng gì? Minh Hà trừng mắt, ta này không phải thấy tiểu thư cao hứng sao? Ngươi khen ngược, mỗi ngày đều đi theo tiểu thư bên người. Ta đâu, lẻ loi một người, giống cái tiểu đáng thương nhi dường như thủ sân, về tới nghi lan viện. Minh Hương cũng thu thu ở bên ngoài nghiêm túc chi sắc. Nàng điểm chỉ ra Hà cái chán. Được rồi. Tiểu thư ngồi một lát liền đến tắm gội, thủy a quần áo a nhưng đều bị hào. Này chỗ nào dùng đến ngươi nhọc lòng a? Phòng bếp nhỏ hòa tự sau giờ ngọ liền không nghỉ quá. Đồ vật đều bị đâu, Minh Hà nghe thấy Minh Hương nói. Trở về một câu liền thoát ra cửa phòng, tiếp đón tiểu nha hoàn nhóm bắt đầu hướng trong nâng nước amani. Minh Hương đi đến bên cạnh bàn. Đem tay dán ở xứ hồ thượng thử độ ấm. Cảm thấy không sai biệt lắm mới cùng Thịnh Thanh Thanh đổi chén nước trà. Tò mò mà cười nói, tiểu thư như thế nào trở lại trong phủ ngược lại ủ rũ. Ngay cả Mông Tinh Tinh cũng không có gì tinh khí thần nhi, Thịnh Thanh Thanh uống lên vài khẩu. Nước trà Thanh Thanh giọng nói, chỉ là có chút mệt mỏi, ngồi một lát, bên kia nước ấm đã trang hào. Thịnh Thanh Thanh thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước ấm tắm. Thay đổi thân tay áo rộng ngọc sắc thêu chiết chi đôi hoa áo váy. Rối tung bị Minh Hà lau cái nửa làm tóc dài ngồi ở phòng trong tiểu bàn tròn bên cạnh. Thịnh Thanh Thanh nhìn trên bàn tiểu chén sứ. Minh Hương vội vàng giải thích nói. Đây là phu nhân chứ người đưa tới tham kỳ táo đỏ nhũ bổ câu canh. Bổ khí kiện tí, kêu tiểu thư người uống chút. Quá một lát lại đi lão thái thái viện nhi. Đại phòng cùng tam phòng phu nhân tiểu thư đều ở, đãi vãn chút vài vị lão gia, còn có đại thiếu gia, cũng sẽ đi, nói đến đại thiếu gia ba chữ thời điểm. Minh Hương ngữ khí rõ ràng có chút không thích hợp nhi. Thịnh Thanh Thanh cầm cái muỗng nhẹ nhàng rào rào trong chén nước canh. Nguyên thân đối Thịnh Minh triển tâm tư chỉ có vài người rõ ràng. Một cái là này mẫu Lâm Thị cùng với bên người nàng Dư Ma Ma. Lại có đó là Minh Hương Minh Hà, đến nỗi nguyên thân thổ lộ tao cự chuyện này Lâm Thị bên kia không rõ ràng lắm. Nhưng là Minh Hương Minh Hà hai người lại là biết được rõ ràng. Thế cho nên Minh Hương nhắc tới Thịnh Minh triển thời điểm ngữ khí mới có thể như thế. Cho nên đêm nay đều ở tổ mẫu trong viện dùng cơm. Thịnh Thanh Thanh múc một muỗng nước canh đưa vào trong miệng. Hỏi. Minh Hương thấy Thịnh Thanh Thanh không có truy vấn Thịnh Minh triển sự tình. Trong lòng thở nhẹ ra một hơi, Nàng lắc lắc đầu, vừa rồi đưa nước canh tới là phu nhân bên người Tam Thu tỷ tỷ. Nàng nói chỉ là toàn phủ chủ tử đi tụ một tu. Gần nhất trông thấy đại tiểu thư ngươi. Thứ hai tựa hồ là vì đại phòng nhị tiểu thư, đại phòng nhị tiểu thư. Thịnh Thanh Thanh động tác một đốn. Thịnh Úy Úy, là đâu, nghe nói hôm nay buổi sáng định Bắc Hầu phủ ngắm hoa bữa tiệc. Tam phòng tứ tiểu thư cấp nhị tiểu thư xử ngáng chân. Lão thái thái sợ là cân nhắc làm trò vài vị lão ra mặt trừng trị tứ tiểu thư đâu, Minh Hương hồi. Lời nói, trên mặt không cho là đúng. Các nàng nghi lan viện xưa nay cùng Thịnh Úy Úy không thế nào đối phó. Chủ tớ mấy người nói chuyện thời điểm nhắc tới Thịnh Úy Úy cũng nhiều là vô lễ kính. Nói đến định Bắc Hầu phủ ngắm hoa yến, Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh, nàng nghĩ tới, đây chính là nguyên tác chung rất quan trọng một bộ phận. Tĩnh Vinh quận chúa cấp nữ chủ hạ ngáng chân vu oan cho tam phòng Thịnh viện viện. Nữ chủ hóa hiểm vi gì ở ngắm hoa bữa tiệc ngược lại trời xui đất khiến mà tỏa sáng rực rỡ. Một đầu lan hoa từ kinh diễm toàn trường, chọc đến âm thầm định Bắc Hầu phủ thế tử ứng tu trúc cũng chính là nam chủ chờ tuyển chi nhất kinh. Vì thiên nhân, từ đây bắt đầu rồi truy đuổi bảo hộ cả đời. Ân, không sai, chính là như vậy, Thịnh Thanh Thanh chống cằm. Nguyên chủ lúc trước bởi vì nhiều linh ăn Minh Hương đám người sự tình kinh hoàng bất an. Hôm nay buổi tối căn bản là không có đi lão phu nhân sân. Nàng chớp chớp mắt, hôm nay nói không chừng vừa trở về liền muốn xem chàng trò hay. Thịnh Thanh Thanh mang theo người hướng lão thái thái trong viện đi thời điểm thiên còn không có. Hoàn toàn ám xuống dưới. Song Lan ở phía trước dẫn theo đèn lồng chiếu lộ. Đoàn người không chút hoang mang mà đi phía trước. Đợi cho lão thái thái trụ phúc an viện. Nội bộ cũng mới đến vài người. Thịnh gia lão thái thái trên mặt nhìn cũng là cái hòa ái hiền lành lão nhân. Đầu tóc hoa râm, tinh thần quá khước, nhưng làm một cái xem xong rồi nguyên tác tiểu thuyết người. Thịnh Thanh Thanh đương nhiên sẽ không bị nàng mặt ngoài che giấu. Vị này lão nhân gia cũng không phải là cái bớt việc nhi. Thịnh Thanh Thanh cười cấp lão thái thái thấy lễ. Lão thái thái đối với nàng gật gật đầu, trên mặt cũng nhìn không ra có bao nhiêu cao hứng. Thịnh Thanh Thanh mừng rỡ nàng không để ý tới chính mình. Khẽ cắn môi đi tới bên cạnh ngồi Lâm Thị bên người. Cúi người nói một tiếng mẫu thân, Lâm Thị cũng có nửa năm không gặp nữ nhi, chính mình tâm can bảo ở bên ngoài chịu khổ bị bệnh. Đã trở lại còn phải chịu này lão thái bà mặt lạnh. Nàng chính trong lòng không vui khẩn, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút sắc lạnh. Này một tiếng nhu nhu mẫu thân. Thẳng kêu nàng quanh thân băng xương đều hóa cái sạch sẽ. Nửa là đau lòng nửa là yêu thương mà đem người kéo tới nửa ôm vào trong lòng ngực. Khóe mắt thấm ra nước mắt tới. Đã trở lại hào, đã trở lại hào, nương ngoan nữ, mấy ngày nay chính là chịu tội đâu. Thịnh Thanh Thanh nghe Lâm Thị trên người truyền đến u hương. Trong lòng cảm xúc hơi dũng, nàng cha mẹ mất sớm, đi theo gia gia lớn lên. Sau lại ra ra đi, nàng liền một người, loại này bị trưởng bối thương tiếc cảm giác nàng đã nhiều năm không cảm nhận được. Nữ nhi không chịu tội gì, ngược lại là mẫu thân nhớ nữ nhi mới là bị không ít tội đâu. Thịnh Thanh Thanh móc ra khăn tay nhẹ. Nhàng lau đi Lâm Thị khóe mắt nước mắt, ôn thanh nhẹ ngữ, Lâm Thị hoãn hoãn cảm xúc, trên mặt nhiễm một tia ý cười. Ta ngoan nữ chính là hiểu chuyện, bên này hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện. Bên kia lão thái thái bị vụn vặt nói chuyện chọc đến phiền. Liên tục nhìn các nàng vài mắt, Lâm Thị làm bộ không phát hiện. Thịnh Thanh Thanh tiếp tục làm chính mình tiểu áo bông, cũng làm bộ không phát hiện. Lão thái thái thấy vậy dứt khoát đóng mắt, khẩy trong tay Phật Châu. Tứ tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tới rồi, gian ngoài tiểu nha hoàn thanh âm truyền tiến vào. Thịnh Thanh Thanh mắt sắc mà ngắm thấy lão thái thái hai mắt mở một chút. Bên trong hàm chứa tràn đầy tàn khốc, ngay sau đó lại ở Thịnh viện viện tiến vào phía trước nhắm lại mắt. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân cấp vang lên, Thịnh Thanh Thanh nhìn buông rèm môn, bất quá trong chốc lát liền hiện ra một cao một thấp hai cái thân ảnh. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.